Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 301 đến 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301, kéo tơ editor. Quên cháp 210 lời của Trần Gia nghe có vẻ vớ vẩn nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không hề sơ hở. Tống Mặc trầm tư một lát rồi hỏi, "Ngươi có yêu cầu gì?" Trần Gia vui mừng, Tống Mặc đã tin lời của hắn. Hắn cung kính vội đáp, "Thế tử gia, tôi chỉ muốn Uông đại nhân xóa bỏ hiểu lầm, có thể tiếp tục ở Cẩm Y vệ kiếm bát cơm ăn. Chỉ cần Tống Mặc chấp nhận giúp hắn, hắn sẽ thoát khỏi hiểm cảnh này, mà cấp trên của hắn là đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Sử Xuyên biết hắn có thể cầu cạnh Tống Mặc, chắc chắn sẽ nhìn hắn với con mắt khác. Đến lúc đó, ông ta muốn đè đầu hắn cũng phải cân nhắc. Hắn không cần đòi hỏi quá nhiều. Đòi hỏi quá nhiều sẽ khiến Tống Mặc khó chịu. Nghĩ đến đây, hắn càng cúi thấp người hơn. Hắn đã cho Tống Mặc manh mối quan trọng như vậy, yêu cầu này cũng không quá mức ha. Tống Mặc khẽ gật đầu, bưng trà. Trần Gia đứng dậy cáo từ, khóe mặt lại không nhịn được liếc về phía bình phong kia. Khi ra khỏi cửa, hắn cố ý bước chậm chân, vểnh tai lên nghe. Quả nhiên nghe được Tống Mặc khẽ nói mấy câu. Giọng nói kia như gió xuân ấm áp, quan tâm và ngọt ngào, không có một chút lạnh lùng như vừa nãy. Trần Gia hoảng sợ, rất muốn nghe xem Tống Mặc nói gì tiếp nhưng mong muốn của hắn bị đánh vỡ bởi gã gia nhân dẫn đường tuy mới học võ nhưng có bước chân khá vững vàng. Người đằng sau bình phong rốt cuộc là ai? Là người Tống Mặc yêu thương. Hắn lắc đầu, với bản tính của Tống Mặc, dù là người y yêu thương nhất cũng không để nàng ta tránh ở sau bình phong nghe trộm. Chẳng lẽ là người họ Tưởng? Theo lệnh của Hoàng thượng, con trai Tưởng gia từ 5 tuổi trở lên bị lưu đày tới Liêu Đông, Tưởng gia hiện tại chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em. Cũng không có khả năng, Tưởng gia hiện đang ở Hào Châu. Mình lại đột nhiên cầu kiến Tống Mặc, ngoại trừ Tưởng gia thì chỉ có Mai Nhị phu nhân, nhưng cũng không thể đến kinh thành nhanh thế. Người này rốt cuộc có ảnh hưởng đến Tống Mặc như thế nào? Trần Gia quyết phải tra ra người sau bình phong này là ai? Khó có thể lấy lòng Tống Mặc, chẳng lẽ người bên cạnh hắn cũng khó lấy lòng? Trần Gia do dự đứng trước nông trang Đại Hưng một lúc lâu. Trong mắt thế tử Anh Quốc Công, hắn chỉ là một hạt bụi. Tống Mặc hoàn toàn không cần để tâm đến hắn, chỉ cần hắn xuất hiện ở nông trang Đại Hưng là có thể bắt hắn lại, bức cung tra tấn, ép hắn khai tất cả những gì hắn biết rồi chém đầu đưa đến Cẩm Y vệ với tội danh. Mưu đồ gây rối, còn có thể cảnh cáo người có tâm bất chính, thậm chí có khả năng diệt sạch những huynh đệ tâm phúc của hắn. Nhưng Tống Mặc không chỉ đồng ý gặp mặt mà còn trao đổi điều kiện với hắn. Bởi vì hiện diện của người đó, Trần Gia có cảm giác vinh hoa phú quý của mình đang nằm trên. Người đó, chờ Trần Gia đi ra ngoài, Tống Mặc nắm tay Đậu Chiêu, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, dịu dàng hỏi. Có thấy khó chịu không? Bình phong cách tường 2 thước, không gian hơi nhỏ. Đậu Chiêu nói, không sao, thường có người lau dọn, rất sạch sẽ. Tống Mặc thở dài, thật không thể tin đại cữu lại chết như vậy. Tâm trạng trầm xuống, đúng vậy, đau đớn, hối hận, buồn bã, tiếc nuối đều đâm vào tim Đậu Chiêu. Chàng có tính toán gì? Nàng tin Trần Gia không nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vì Tống Mặc sẽ nhanh chóng kiểm chứng lời Trần Gia mà còn vì ở kiếp trước, trước khi xảy ra cung biến, đầu đinh vị bị treo ở cổng Trường An, kinh thành chấn động một thời gian dài, Hoàng thượng vô cùng tức giận, hạ thánh chỉ cho tuần phủ Thiểm Tây trong thời hạn phải tra ra hung thủ. Sau đó kinh thành đại loạn, chuyện này cũng không được giải quyết. Có lẽ do không có tên tuổi vang dội như đinh vị nên khi Trần Gia nhắc đến Trung Kiều và Trần Tổ Huấn, nàng không biết họ có kết cục gì. Tống Mặc nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Nàng tin những gì Trần Tán Chi nói. Đậu Chiêu giải thích, hắn là người thông minh, không thì sẽ không dùng cách này để tiếp cận chàng. Ta cho rằng hắn không thể bịa ra chuyện này được. Ta cũng có chỗ không hiểu giống Trần Gia. Tại sao Uông Nguyên lại giúp đinh vị? Ta sẽ tra rõ ràng. Không phải ai cũng có thể sai khiến Uông Nguyên. Huống chi chuyện của đại cữu đã qua 3, 4 năm mà ông ta vẫn còn muốn truy bắt những người đi áp giải năm đó. Đậu Chiêu trần trừ hỏi. Liệu có phải là các hoàng tử? Tống Mặc biết nàng ám chỉ Liêu Vương. Không có khả năng, đừng nói là hoàng tử, cho dù là hoàng hậu nương nương cũng chưa chắc đã sai khiến được ông ta. Hai người thất kinh, không hẹn mà cùng hô. Hoàng thượng, thấy đối phương có cùng suy đoán với mình, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lại thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương. Thật lâu sau Tống Mặc mới thấp giọng. Sao có thể, nếu là hoàng thượng chỉ cần ban một thánh chỉ. Cần gì phải làm như vậy? Nói tới đây, trong đầu hắn lại có một giả định lớn mật. Chẳng lẽ hoàng thượng không muốn chỉ tội đại cữu? Cách chương.